Tiết Định Ngạc năm bình, ba tấc lữ đồ, Diệm chú, gầy nữ tử, R anh 877 ba bình. Với nhất, bảo thủ, cần, cây S A Ki, thiết lưng A chẫm, lộ từ đêm nay trắng. Tử trúc, năm tháng thật dài, cùng với dịch ý chí chích hai bình. Tử dụ, phơ phất, đường khó đi người thường mất. Làm trái, gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Cung một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.